Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, Thiên thần hạ phàm. Vừa nhìn thấy Sở Ca tốc độ chậm lại, lập tức liền có rất nhiều địch nhân vây công qua tới. Mắt thấy đối diện bổ tới đao kiếm, Sở Ca không dám chần chờ, vội vàng đem điểm số thêm đến. Thiên quốc trang giáp, kính, kỹ năng này trên, sau đó lập tức mở ra. Trên người hắn ngay lập tức sẽ nhiều hơn một tầng còn như thủy tinh vỏ ngoài lồng bảo hộ. Trên người ma pháp hiệu quả nhất thời bị triệt tiêu. Hắn một cái vân trung tam tung nhảy ra ngoài vòng tròn. Lại có người dùng ma pháp oanh qua tới. Tất cả đều bị kính cho phản bắn đi ra. Ma pháp công kích dùng kính để che. Vật lý công kích dựa vào thân pháp cùng hộ thuẫn thuật để che. Sở Ca nhưng là chịu ảnh hưởng một cái nhỏ nhất. Nhưng mà những thứ khác, những thứ kia thánh quyền sứ nhưng là không còn vận tốt như vậy. Một lần chỉ có thể mở một loại lá chắn dưới tình huống. Đỡ được ma pháp liền không phòng được đao kiếm. Phòng đao kiếm liền không ngăn được ma pháp. Giờ phút nguy hiểm đó. Vào lúc này một chút u hồn cũng xuất hiện ở phía trên mọi người trên bầu trời. Lúc này lại thêm vong linh công kích. Rất nhanh lại có hai cái thánh quyền sứ ở trong vây công mất mạng. Mà đoàn xe binh lính càng là chết thảm trọng. Mắt thấy liền muốn băng bàn. Cái kia Olajuwon đối mặt uy hiếp như vậy. Lại vẫn mặt trầm như nước. Không có chút nào kinh hoàng. Chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa rồi. Các binh lính là được khiến các ngươi chức trách thời điểm rồi. Ngăn trở địch nhân. Những người khác đi theo ta. Chúng ta nhất định phải hộ tống Quang Minh Thánh Điển rời đi. Vừa nói. Cái kia Olajuwon một cái theo trên xe xốc lên chứa Quang Minh Thánh Điển cái hộp. Hướng về vòng vây bên kia liền đánh tới. Mà còn lại thánh quyền sứ cũng không chậm trễ chút nào. Có tiếp tục cùng địch nhân ở chung quanh phấn khởi chiến đấu. Kéo dài thời gian. Có là buông tha vòng ngoài phòng ngự. Vây ở Olajuwon chung quanh. Hộ tống hắn xông ra ngoài. Sở Ca đương nhiên sẽ không lưu lại cản ở phía sau. Hắn quả quyết đi theo bên người Olajuwon, bởi vì số người thiếu đi, mục tiêu nhỏ đi, lại cộng thêm mấy cái thánh quyền sứ tập trung lại uy lực. Tại Olajuwon dẫn đầu xung phong xuống, dĩ nhiên theo vây quanh địch nhân chính giữa giết ra một con đường máu tới. Thánh quyền sứ sức chịu đựng kinh người, toàn lực bắt đầu chạy càng là chạy thật nhanh, mấy người một đường chạy như điên, rất nhanh liền đem chiến trường bỏ lại đằng sau. Bất quá số người cũng chỉ còn lại có 4 người mà thôi. Olajuwon, Aoni, Delago cùng với Sở Ca. Nhìn lấy bên người còn sót lại 4 người, Sở Ca trong lòng một trận nặng nề. Mặc dù biết cái nào người chết đi cũng chỉ là NPC. Nhưng là rốt cuộc cũng chung sống lâu như vậy. Mỗi một cái thánh quyền sứ Sở Ca đều có thể làm cho ra tên của bọn họ. Đều đã từng có nói chuyện với nhau. Bình sinh lần đầu tiên, người quen biết liên tiếp mất mạng, chính mình lại không thể ra sức. Olajuwon lại tựa hồ như cảm thấy Sở Ca khó trách, không muốn khổ sở, canh giữ thánh điển là thánh quyền sứ sứ mệnh, có thể vì quang minh chi thần thánh vật mà chết. Đây là chúng ta vinh dự, bọn họ lúc này tất nhiên đã tiến vào quang minh chi thần thần quốc trong đi đi. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm thánh điển an toàn. Olajuwon nói lấy, đem sau lưng cõng lấy cái hộp cầm trong tay. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa. Sở Ca trong lòng căng thẳng, sẽ không còn có phục binh chứ. 4 người lập tức đề phòng rồi lên. Phía trước một đội kỵ binh lại xuất hiện tại trong tầm mắt. Những kỵ sĩ kia nhanh chóng tiếp cận. Nhìn thấy những kỵ sĩ này tướng mạo thời điểm, Aoni, Delago lại đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là quang minh kỵ sĩ đoàn. Quá tốt rồi. Nhưng mà Sở Ca tâm lại không có chút nào buông lỏng. Những kỵ sĩ kia rất nhanh liền ngừng lại. Rối rít từ trên ngựa nhảy xuống. Tại một tên kỵ sĩ cấp cao dưới sự hướng dẫn. Đi tới. Đã xảy ra chuyện gì Olajuwon đại nhân? Tại sao chỉ có các ngươi 4 người? Những người khác đâu? Sở Ca đột nhiên cảm giác được cái kia dẫn đầu kỵ sĩ âm thanh có chút quen tai. chờ kỵ sĩ kia lấy nón an toàn xuống thời điểm, Sở Ca lại tủng nhiên cả kinh. Là ngươi, những thứ kia quang minh kỵ sĩ dẫn đội chi nhân, lại là Hách, cái đó ban đầu cùng hắn cùng nhau giết ra tử linh viện nghiên cứu ra hỏa. Trùng hợp, không, loại này hí kịch tính chất trùng hợp, một khi xuất hiện tại kịch bản chính giữa, bình thường đều sẽ nghênh tới một cái kinh người xoay ngược lại. Người tới là địch không phải bạn a. Sở Ca thầm nghĩ đến, chúng ta tìm được vây công, những người khác không thể trốn ra được. Vong linh cùng tinh dậy đoàn cấu kết ở cùng một chỗ. Còn có Hắc Vu sư trợ giúp. Cái kia Hách nghe xong, thần sắc lại trở nên nghiêm túc, lại phát sinh loại sự tình này trước, thật là khó tin. Olajun đại nhân, xin đem Quang Minh Thánh Điển giao cho ta. Hiện tại nhất định phải bảo đảm Thánh Điển an toàn. Nơi này không an toàn, ta sẽ phái ta kỵ sĩ giỏi nhất cưỡi ngựa mang Thánh Điển nhanh chóng rời đi. Cái kia Olajun lại lắc đầu một cái. Canh giữ Quang Minh Thánh Điển là chức trách của chúng ta sao? Các ngươi hẳn là đi cứu viện doanh trại mới đúng. Ta lấy Quang Minh chi quyền danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức cho chúng ta 4 con ngựa, mang người của ngươi đi cứu viện doanh trại. Olajun mà nói lại không có đưa tới bất kỳ phản ứng nào. Ngươi chính là cố chấp như vậy à Olajun? Một cái thanh âm, theo những thứ kia Quang Minh kỵ sĩ trong đội ngũ truyền tới. Savarek chậm rãi đi ra đội ngũ, tháo xuống mũ giáp. Giáo hoàng đại nhân, ngươi, chuyện gì xảy ra? Delago cùng Aoni đồng thời cả kinh kêu lên, mà Olajun sắc mặt lại như cũ bình tĩnh. Cho nên những thứ này đều là ngươi sắp xếp. Đem Quang Minh Thánh Điển giao cho ta, ngươi vẫn có thể làm ngươi Quang Minh chi quyền. Bất quá ta đoán ngươi hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận phần này đề nghị. Như thế không bằng nghĩ như vậy đi. Bất kể ngươi là có hay không đem Thánh Điển giao cho ta, ta cuối cùng đều sẽ cầm đến Thánh Điển. Khác nhau chính là ở chỗ, ngươi có thể sống sót, hoặc là chết đi. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết tại sao mà sống. Vì Quang Minh chi thần mà chết. Đây là vinh quang của ta. Huống chi ngươi cho là mình thắng chắc sao? Có lẽ ngươi quên ta danh hiệu. Ta nhưng là Quang Minh chi quyền. Olajun cái kia Quang Minh chi quyền 4 chữ vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên chợt hất một cái hộp, đem Quang Minh Thánh Điển ném cho Sở Ca, mà hắn lại bày ra một cái chiến đấu thức mở đầu. Nơi mi tâm của hắn, bỗng nhiên hiện ra một cái màu vàng phù văn thần bí. Một cái quang minh hình con voi ký hiệu, phù văn kia tản ra kim quang nhàn nhạt, dần dần khuếch tán đến toàn thân của hắn. Vĩ đại quang minh chi thần, người cấp cho nhiệm vụ của ta đã đến tới. Ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta đi. Quang minh chi thần cùng ta cùng ở tại. Trong mắt của hắn cũng toát ra màu vàng quang. Trên người cái kia cổ thần uy ánh sáng, để cho những người chung quanh rối rít sinh ra một cổ lòng kính sợ. Sở Ca lòng nói lợi hại ta giọt ca. Hắn cũng coi là có chút kiến thức. Cái này khí tức cảm giác cùng thần uy thuật hiệu quả có chút tương tự. Bất đồng chính là càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Sở Ca cũng không bởi vì Olajun sẽ vào lúc này thả một cái gia tăng bức cách báp. Cho nên càng đáng tin giải thích là Quang Minh chi thần thật sự hàng lâm đến trên người của hắn rồi. Ở nơi này thời khắc nguy cấp nhất, Olajun rốt cuộc cho thấy hắn lực lượng cường đại. Trên người hắn ánh sáng chói mắt minh để cho mọi người chung quanh cả đám trợn mắt há mồm. Giống như thiên thần hạ phàm ánh sáng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.